Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 734. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Lâm Uyển nhẹ nhõm. Hàn Kha của kế toán đã lớn tuổi, không thích hợp để phẫu thuật cắt bỏ túi mật, nên nếu bệnh tình có chuyển biến tốt thì không còn gì đáng lo ngại nữa. Sau khi nói thêm vài câu với Lục Chính Đình, kế toán vui vẻ xách giỏ rời đi. Lâm Uyển nhìn theo bóng lưng anh ta, rồi dùng thủ ngữ hỏi Lục Chính Đình. Sao tự nhiên đại đội lại tặng thịt cho chúng ta? Lạ quá, Lục Chính Đình bình thản đáp. Không lạ đâu, người có bản lĩnh thì ai cũng muốn giữ lại, mà muốn giữ thì phải có đãi ngộ tốt. À, ra là vậy. Lâm Uyển bật cười, rồi khẽ nói. Thực ra bản thân em cũng không muốn đi đâu cả. Kiếp trước đã cho cô một bài học sâu sắc. Khi đó, cô cứ mải miết chạy theo danh vọng và tiền bạc, nhưng cuối cùng lại mất đi những điều quan trọng nhất. So với tiền tài, cô nhận ra sức khỏe mới là thứ quan trọng nhất. Nhà cửa, tiền tiết kiệm, tất cả đều không quan trọng bằng tình thân. Nếu có cơ hội, cô sẵn sàng dùng toàn bộ tiền bạc, tài sản để đổi lại sự sống cho bà ngoại, đổi lại sức khỏe của chính mình. Một người chỉ cần có bản lĩnh, có năng lực không thể thay thế, thì dù ở đâu cũng được hoan nghênh, dù ở đâu cũng có thể sống thoải mái. Thực ra, nếu không có bàn tay vàng của hệ thống, cô chắc chắn sẽ phải vất vả kiếm tiền, mệt mỏi vì công việc, con cái và sự nghiệp, rồi sẽ tìm đường lên thành phố để có một cuộc sống ổn định hơn. Nhưng bây giờ, cô đã có hệ thống trong tay, có ăn, có uống, có sức khỏe, có Lục Chính Đình yêu thương, có Tiểu Minh Quang đáng yêu, có những người thân quen trong thôn. Như vậy là quá đủ rồi. Nói cô không có chi tiến thủ cũng được, nói cô tham hưởng thụ cũng chẳng sao. Dù thế nào, cô vẫn chọn ở lại nơi này. Ở quê, bệnh nhân cần cô. Bọn họ không có tiền, không có khả năng lên thành phố khám bệnh. Nếu cô ở đây, họ có thể tìm đến cô bất cứ lúc nào. Cô có thể cưỡi ngựa đi thăm khám, có thể bốc thuốc cứu người. Vậy là cô đã cảm thấy rất vui rồi. Thế là đủ. Lâm Uyển nhìn con gà trước mặt, trong đầu lập tức nghĩ ra cả chục món ngon. Hầm gà với nấm và miến, nấu canh gà. Những món này cô đã ăn nhiều rồi, muốn đổi khẩu vị một chút. Ví dụ như gà hầm dầu mè, gà ba chén, gà chưng tùng bách, gà cay. Đều là những món hấp dẫn. Nghĩ đến đây, cô lập tức lấy giấy bút ra, viết thực đơn cho Lục Chính Đình. Vừa viết, cô vừa nuốt nước miếng. Lục Chính Đình liếc nhìn danh sách, nhíu mày hỏi. Gà ba chén là gì? Lâm Uyển vui vẻ giải thích. Ba chén này không cố định đâu. Thường thì là một chén nước tương, một chén dầu mè, một chén rượu gạo, nhưng cũng có thể thay đổi tùy theo khẩu vị. Nếu không thích dầu mè quá ngấy, có thể dùng nửa dầu mè, nửa dầu lạc. Rượu gạo có thể thay bằng rượu nho, rượu cao lương. Rồi thêm hành, gừng nữa. Chỉ cần nấu ngon là được. Cách chương.